Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 137, ký chủ rất tức giận. Trước điện, yên tĩnh, không có người dự liệu được đại hoàng tử vậy mà nói ra lời ấy. Muốn mặc dù biết hiện tại hoàng đế tỉnh lại, nhưng ở thái tử một vị tranh đoạt chiến lên, đại hoàng tử vẫn như cũ là ở vào dẫn trước địa vị. Dù là mang theo 80.000 đại quân tiến vào hoàng cung, nhưng dù sao danh chính ngôn thuận, huống chi là nhị hoàng tử trước điều binh, cho nên hoàng đế cũng không có khả năng đối với hắn thế nào. Bây giờ hắn lại chủ động thoái vị, cái này không thể nghi ngờ làm cho người quá mức chấn kinh. Chính là Tiết Đông Kiệt cũng bị giật nảy mình. Lúc này, những đại thần kia tất cả tiến lên phúc quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Nhị hoàng tử cố nhiên cứu ngài có công, nhưng thái tử một chuyện liên quan đến quốc vận to lớn, không có thể tùy ý mà định ra. Đúng vậy, a bệ hạ, nhị hoàng tử có lẽ là thái tử nhân tuyển tốt nhất. Nhưng bây giờ thì như vậy qua loa định đoạt, sợ gây nên tranh luận a. Mời bệ hạ nghĩ lại, thái tử một chuyện không thể mù quáng. Bệ hạ vừa tỉnh lại, nên nghỉ ngơi trước, chờ mấy ngày nữa lại bàn cũng không muộn a. Mười mấy tên quan viên các đại thần liều mạng, dập đầu, e sợ cho Khải Minh đế đáp ứng. Những cái kia trung lập phái các đại thần cũng ào ào mở miệng. Dù sao thái tử một vị cần rất nhiều suy tính, không thể quá mức tùy ý. Tốt tốt, việc này về sau lại bàn, các ngươi lui xuống trước đi đi. Khải Minh đế không nhịn được phất phất tay, vừa muốn quay người tiến vào tẩm cung, Khải Minh đế bỗng nhiên quay đầu, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm đại hoàng tử. Tịch, ngươi tạm thời thì ở lại trong cung đi. Đại hoàng tử đồng tử co rụt lại, gật đầu nói phải, nhưng mà đúng vào lúc này, cửa siêu một chút thoát ra một bóng người, mang theo một cỗ ngút trời sát khí. Vu đại sư thân thể nhất động, bảo hộ ở hoàng đế bên người. Bất quá thân ảnh này lại trực tiếp lướt qua hoàng đế, hướng về đại hoàng tử mà đi. Trong tay thiết côn nhấc lên một mảnh chói tai tiếng thét, quanh thân không gian gợn sóng lắc lư. Tiết Đông Tịch hiển nhiên không ngờ tới loại tình huống này, vội vàng thân thể hướng bên cạnh tránh đi. Bành, thiết côn lướt qua bờ vai của hắn lướt xuống, ẩn chứa băng hàn kinh khí đâm hắn một mảnh đau nhức. Tay áo xoạt một tiếng nứt ra, cánh tay bị gầy ra mấy đạo huyết ngân. Đại hoàng tử đau nhe răng trợn mắt, lại một lăn lông lốc miễn cưỡng tránh đi công kích của đối phương. Có chút chật vật, lúc này những hộ vệ kia mới phản ứng được, vội vàng bảo hộ ở đại hoàng tử chung quanh. Không thể nói bọn họ phản ứng chậm, dù sao ai cũng không ngờ tới trong tẩm cung đột nhiên thoát ra một cái thích khách, hơn nữa còn là tại hoàng đế dưới mí mắt đả thương người. Tần Mộc Thần, ngươi làm gì? Đại hoàng tử vừa sợ vừa giận, chừng lấy sát khí bức người Tần Mộc Thần, thầm mắng đối phương cũng là một người điên. Khải Minh đế kịp phản ứng, vừa muốn giận dữ mắng mỏ, bên cạnh Vu đại sư nhẹ nói nói, Tần tiên sinh là Hoàng Ngưu phái đệ tử, đại hoàng tử là cựu nhân của hắn. Hoàng đế ngây ngẩn cả người, mắt nhìn kinh hoàng tức giận đại hoàng tử, vừa nhìn về phía bên cạnh nhị hoàng tử, con người phù quang chớp động, hướng về đang muốn đi lên đuổi bắt Tần Mộc Thần cấm vệ quân lắc đầu. Ai là niên đại biêu? Tần Mộc Thần gặp đại hoàng tử bị cao thủ bảo vệ được, từ bỏ đâm phía sau hắn ý nghĩ, giận dữ hét, chính nghẹn họng nhìn chân chối niên đại biêu. Nghe được đối phương hô tên của hắn, vô ý thức lui về phía sau một bước, lưng không hiểu nổi lên rung cả mình. Cái này vừa lui lại, nhất thời để Tần Mộc Thần phát hiện, ngươi chính là niên đại biêu. Tần Mộc Thần dẫn theo thiết côn khí thế hung hăng đi tới, bọn hộ vệ muốn tiến lên, nhưng lại bị nhị hoàng tử người chặn lại. lại gặp hoàng đế không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Đành phải đứng tại chỗ, Niên Đại Bưu nuốt ngụm nước bọt, quát lên, lớn mật thích khách, dám ở, bạch, Tần Mộc Thần trong tay vòng sắt tốt đập tới. Niên Đại Bưu tuy là một tên phó tướng, nhưng tự thân thực lực lại không cao, thậm chí chưa kịp tránh né, đầu gối phải đáp thì bị hung hăng đập một cái, trong nháy mắt vỡ nát, a, như giết heo tiếng kêu rên vang lên, Niên Đại Bưu ôm lấy chân ngã trên mặt đất, khóc giống kêu thảm, nghe người tê cả da đầu, câm miệng cho lão tử. Tần Mộc Thần lại một chân hung hăng đá vào Niên Đại Bưu giữa hai chân. Xoạt, tựa hồ là trứng nứt thanh âm. Niên Đại Bưu cả người trong nháy mắt cuộn mình thành một đoàn. Mũi giọt nước mắt đều xuống. Muốn kêu thảm, lại ngăn ở trong cổ họng. Gương mặt chợt đỏ bừng. Dám đùa bỡn ta trưởng môn. Dám giết sư huynh đệ ta. Lão tử giết chết ngươi. Tần Mộc Thần không nói hai lời. Hai tay nắm ở vòng sắt tốt, như đập nện bóng chày đồng dạng, hung mãnh đập tới, phốc phốc, Niên Đại Bưu đầu bạo liệt, máu tươi văng khắp nơi, đúng lúc rơi vào bên cạnh một bên quý phi nương nương trên thân. Nhuộm đỏ váy của nàng, trên mặt của nàng, thậm chí trong miệng đều tung tóe đi vào. Một giây sau, quý phi nương nương hét dầm lên. Toàn bộ quá trình cũng liền ngắn ngủi mười mấy giây, đợi đến những quan viên kia nhóm kịp phản ứng, Niên Đại Bưu chỉ còn lại có một cỗ thi thể, nhanh ngăn lại hắn, ngăn lại hắn, mấy tên quan viên dọa sợ, lớn tiếng quát lớn, dù sao người nào cũng không có gặp phải như thế kỳ hoa sự tình. Nhị hoàng tử chuyện gì xảy ra? Hoàng đế chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có động tĩnh a? Mà lúc này đây, nhị hoàng tử tựa hồ mới nhận thức muộn, hét lớn một tiếng, hướng về Tần Mộc Thần nhào tới, ôm thoạt lấy hắn, nhanh, nhanh, Tần tiên sinh bị kinh phong phát tác, nhanh điểm, truyền thái y, những hộ vệ kia vội vàng tới, dơ lên Tần Mộc Thần về tới tẩm cung, sau đó, ngoài điện lại khôi phục bình tĩnh. Thật giống như vừa mới sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Một số quan viên hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, có chút mờ mịt, mà một số các đại thần giống như có điều ngộ ra. Nhìn lấy hoàng đế mặt mũi bình tĩnh, lại nhìn đại hoàng tử sắc mặt khó coi, âm thầm thở dài, đại hoàng tử thái tử chi vị, treo a, thả ta ra, thả ta ra. Tần Mộc Thần bị đặt tại trên ghế, liều mạng giãy giụa lấy, cái trán gân xanh nhảy lên, Tiết Đông Kiệt vỗ bờ vai của hắn, bất đắc dĩ nói, đại ca, người trước bị kích động như vậy có được hay không? Phụ hoàng ngầm đồng ý ngươi giết người, đã là cho ngươi lớn nhất mặt mũi, huống chi, hoàng ngưu phái đã được ta cứu, các ngươi về sau cũng khẳng định sẽ gặp phải, đúng. Vân trưởng môn để cho ta thay đưa một món lễ vật cho ngươi. Lễ vật? Tần Mộc Thần sững sờ, cầm qua đối phương đưa tới nhẫn chữ vật, khi thấy bên trong cái yếm lúc, trong nháy mắt vừa giận, có ý tứ gì? Có ý tứ gì a? Đi còn dự định để cho ta giặt quần áo. Ngạch, Tiết Đông Kiệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thở dài, ngươi thích trước tỉnh táo một hồi. Ngươi muốn giết ai, ta đều có thể giúp ngươi. Đừng để ta khó xử có được hay không? Trầm Tây Hải, cái kia từ cái gì tướng quân? Cùng đại hoàng tử, ngươi có thể giúp ta giết bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể, cần thời gian, ta không chờ được. Tần Mộc Thần âm thanh lạnh lùng nói. Vốn là ta thì đối cái kia ẻo là đại hoàng tử không có cảm tình gì. Hiện tại hắn vậy mà dò xét hang ổ của ta. Thúc có thể nhịn, nhưng thẩm không thể nhịn. Như vậy đi, xem ở ta cứu được ngươi phụ hoàng phân thượng. Ngươi trực tiếp đưa ta 10.000 hắc giáp quân. Ta giết đi qua. Tiết Đông Kiệt dùng giống như thiểu năng trí tuệ giống như ánh mắt nhìn lấy hắn. Ngươi dứt khoát hiện tại liền đem ta giết đi. Tần Mộc Thần nhếch miệng. cũng lười cùng hắn đấu võ mồm, âm thầm hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cần ngươi thời điểm đến, có thể hay không cho ta đến 100 cái nhiệm vụ? Càng nhiều càng tốt, ta muốn giết chết hắn nha. Hệ thống, Tần Mộc Thần nói, ngày bình thường ngươi lung ta lung tung nhiệm vụ thật nhiều. Vì cái gì thời khắc mấu chốt thì ẩn thân? Ngươi chính là như thế vì ký chủ thân mật phục vụ. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại ký chủ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Về sau ngươi lại phát bố nhiệm vụ, lão tử không nhận lấy. Ngươi đánh chết ta đi, liền ngươi cùng một chỗ đánh chết tính toán cầu. Tần Mộc Thần hùng hùng hổ hổ nửa ngày. Hệ thống sâu xa nói, muốn không thăng cái cấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.